giọt mưa thu thanh thoát rơi. Trời lắng u buồn mây hát hiu ngừng chơi, nghe gió thoảng mơ hồ trong mưa thu ai khóc ai than. Vài con chim non chim chiếc kêu trên cành như nhu trời xanh, gió ngừng đi mưa buồn chi cho cõi lòng lầm đi. Hồn thu tới nơi đây gieo buồn lấy lòng vắng muôn bề không lim che gió về, ai nức nở thương đời cho buồn màu dương thế bao lá sầu. Người mong mây tan cho gió hiu hiu lành, còn rơi bao ký sầu tàn. Gió xa xôi vẫn về, mưa chẳng hồ lệ thế. Trong ngô thôi khó vì thu, trời lắng u buồn mây hát hiu ngừng chơi, nghe gió thoảng mơ hồ trong mưa thu ai khóc ai than hờn. Vài con chim non chim chiếc kêu trên cành cõi lòng lầm đi. Hồn thu tới nơi đây gieo buồn lấy lòng vắng muôn bề không lim che gió về, ai nức nở thương đời cho buồn màu dương thế bao lá sầu. Người mong mây tan cho gió hiu hiu lành, mây ngỏ trời xanh, chắc gì vui mưa còn rơi bao ký sầu tàn. Trong ngô thôi không